Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, thứ 318 chương ly khai hoàng cung 2, đêm, đã sâu, chính là nửa đêm canh ba lúc, mọi âm thanh đều tĩnh, đêm nay, trên bầu trời, mây đen rậm rạp, kia thật dày mây đen, thấp áp ở không trung, đem trên trời đầy sao kiểu nguyệt che nghiêm kín thực, cuồng phong. Không ngừng diễn tấu ngọn cây, thổi chúng hoàng lá bay đầy trời. Đã là đầu mùa đông, khí trời, cũng càng phát ra lạnh. Đặc biệt buổi tối, nhiệt độ không khí hội xuống đến kỳ độ. Như vậy lạnh lẽo chi đêm, mọi người đều hận không thể về nhà hòa ở ấm áp trong chăn. Có nương tử ôm nương tử, không nương tử ôm ấm nước nóng. Chỉ là, tại đây dạng lạnh lẽo ban đêm, Mộng Nguyệt Điện mộ cái góc. Lại có hai đạo tiểu thân ảnh, chính lén lút, ở đó tươi tốt bụi cây giả sơn yểm hộ dưới, nhìn một cái đi trước, mà hai người này, bất là người khác, chính là Thúy Nha và một thân cung nữ trang điểm Lạc Đông Đông. Tự Lạc Đông Đông mấy ngày nay cẩn thận quan sát, cũng biết Mộng Nguyệt ngoài điện đầu thị vệ giao ban thời gian. Mỗi lần thị vệ giao ban thời gian, đô hội có 5 phút đồng hồ ghế trống. Vừa lúc, nàng thừa dịp chỗ sơ hở này, có thể tránh này đó thị vệ, ly khai Mộng Nguyệt Điện, chỉ cần nàng có thể ly khai Mộng Nguyệt Điện, còn nữa như vậy một thân cung nữ trang điểm, cũng sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi, như vậy, nàng là có thể dường như thường ngày như nhau, leo tường ly khai Hoàng Cung, tất cả, Lạc Đông Đông đô kế hoạch được rồi, cho nên, nàng rất thuận lợi, ở Thúy Nha yểm hộ hạ. Đi tới Mộng Nguyệt Điện một chỗ hẻo lánh cung bên tường. Ở đây, cây cối tươi tốt, giả sơn yểm hộ, cho nên, nếu không có thị vệ trải qua, rất khó làm cho người ta phát hiện nơi này có người. Tự Lạc Đông Đông và Thúy Nha đi tới nơi này hậu. Lạc Đông Đông ngẩng đầu nhìn này mặt cao cao hồng tường. Chỉ cần lật quá này hồng tường, nàng từ đó, sẽ phải cùng này hoàng cung cáo biệt đi. Thế nhưng, vì sao, lòng của nàng, lúc này nặng như vậy nặng, hình như, có một khối thật lớn thạch đầu, chăm chú đè nặng lòng của nàng, cơ hồ, muốn cho nàng hít thở không thông. Tương đối với Lạc Đông Đông trong lòng trầm trọng, cùng ở một bên Thúy Nha, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn khắp bốn phía, chỉ sợ hội bị người phát hiện bọn họ ở đây tựa như. Tái kiến Lạc Đông Đông chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở chỗ này. Cũng không nhúc nhích, trong lòng bắt đầu lo lắng. Thái hậu nương nương, ngài làm sao vậy, nếu bây giờ còn không đi, ngài liền đi không được. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông không khỏi chậm rãi quay đầu, hướng phía Thúy Nha nhìn lại. Thúy Nha, có lẽ, ta ly khai ở đây, liền sẽ không còn đã trở về. Ta, Thái hậu nương nương, mặc kệ thế nào, nô tỳ đô hội chờ ngươi, mặc kệ bao lâu. Thúy Nha mở miệng, ngữ khí kiên định vô cùng. Chỉ là kia đầy mờ mịt trong mắt, lại phát ra óng ánh ngân quang. Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng một nghẹn, hảo, chỉ cần có cơ hội, ta, sẽ trở lại, bởi vì ở đây, có người, đang chờ nàng, nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông liền dứt khoát quay đầu, đầu ngón chân một điểm, lập tức, cả người liền dường như nhẹ yên bình thường, nhảy lên tường cao. Quay đầu kiểm tra một phen, phía sau không có những người khác chú ý tới. Lạc Đông Đông đầu tiên là quay đầu thật sâu đưa mắt nhìn Thúy Nha liếc mắt một cái. Lập tức, liền cắn chặt ngân răng, nhảy xuống, Lạc Đông Đông thi triển khinh công. Thừa dịp đêm nay ánh trăng đen kịt, cấp tốc tránh thoát tuần tra thị vệ, hướng phía cách đó không xa hẻo lánh cung điện chạy đi. Chỉ cần, nàng tránh thoát này đó thị vệ. Là có thể an toàn ly khai hoàng cung. Sau này, nàng sẽ không còn trở về. Lại cũng, thấy bất người tới chỗ này đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi đau xót. Sau một khắc, Lạc Đông Đông lại hung hăng lắc lắc đầu. Bất, không thể nhớ lại nữa. Việc cấp bách, chính là muốn vội vàng ly khai ở đây. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông người đã kinh tránh thoát trọng trọng tuần tra thị vệ. Đi tới kia cung điện hoang phế cửa, nhưng mà, vừa lúc đó, cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện nhóm đội ngũ. Nhìn vậy được đội ngũ càng đi càng gần. Lạc Đông Đông trong lòng giật mình. Lập tức, liền lắc mình trốn vào bên cạnh Giả Sơn phía sau. Tính toán, nhượng những người này quá khứ. Mình mới ra, nguyên bản, Lạc Đông Đông cho rằng, đây chẳng qua là tuần tra đội ngũ mà thôi. Nhưng mà, đương này đội ngũ càng đi càng gần. Đương thấy rõ ràng đi ở trước người nam tử. Lạc Đông Đông cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn. Tại chỗ chấn động ở, mọi âm thanh đều tĩnh. Bốn phía đen kịt một mảnh, chỉ có lưu ly đèn cung đình tản ra mờ nhạt quang mang. Dẫn đầu nam tử, mặc màu vàng sáng long bào, đầu đội kim quan, đi nhanh đi trước, quả nhiên là một long trương phượng tư, quý khí bức người, còn có kia một lạnh lùng nghiêm nghị tuấn mỹ khuôn mặt. Ở ánh nến chiếu rọi xuống, càng phát ra mê người, chỉ là, nam tử trên mặt, lại lạnh lùng nghiêm nghị một mảnh. Môi mỏng chặt mân, chán gian, càng mang theo vài phần phiền não và ưu sầu. Hắn, đang phiền não cái gì? Thực sự hảo nghĩ thân thủ, vì nàng vuốt lên chán gian phiền não ưu sầu. Thế nhưng, nàng không thể, có lẽ, lần này ly khai, nàng kiếp này, sẽ không còn được gặp lại Dạ Quân Minh. Dạ Quân Minh, vĩnh biệt, trong lòng yên lặng nói tái kiến. Lạc Đồng Đồng mũi đau xót. Viền mắt nóng lên, nhóm thanh lệ, liền chậm rãi trượt xuống hai gò má. Yên tĩnh nhìn kia thân ảnh quen thuộc chậm rãi vượt qua trước mặt mình. Sau đó, càng đi càng xa, tâm, dường như bị một phen sinh độn đau. Chậm rãi ma, đau muốn chết, đã từng có trong nháy mắt. Lạc Đông Đông hình như mở miệng gọi ở nam tử này. Chỉ là, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng nhúc nhích một chút. Sở hữu thanh âm, đô nghẹn ở trong cổ họng mặt, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng la lên. Dạ Quân Minh, vĩnh biệt, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đóng chặt tròng mắt, tùy ý nhóm thanh lệ chậm rãi lướt qua kia mặt tái nhợt má. Lập tức, Lạc Đông Đông không dám nhìn nữa kia một quen thuộc bóng lưng. Liền sợ hãi, lại liếc mắt nhìn, nàng hai chân liền lại cũng không cách nào di động. Hai chân một mại, đầu ngón chân một điểm. Lạc Đông Đông liền dứt khoát xoay người rời đi. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông xoay người ly khai lúc, lại không từng chú ý tới. Nguyên bản chính đại bộ đi về phía trước đi nam tử. Thân hình không khỏi một trận. Lập tức, dừng bước, vừa, là có người hay không ở kêu chấm. Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, mở miệng trầm giọng hỏi theo sát phía sau Tiểu Đức Tử. Tiểu Đức Tử nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, như thực chất nói, không có a, hoàng thượng, các ngươi, có không có nghe được cái gì? Tiểu Đức Tử vừa nói, một bên quay đầu cấp tốc đi theo phía sau thị vệ. Trên mặt, tràn đầy nghi hoặc, nghe thấy Tiểu Đức Tử lời, theo sát phía sau bọn thị vệ nhao nhao lắc đầu, đều nói không có, nhìn mọi người đầy nghi hoặc không hiểu thần sắc. Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mài kiếm không khỏi nhẹ nhàng một túc. Kia hẹp dài phượng con ngươi chung, càng bị lây mấy phần vẻ nghi hoặc. Vừa, hắn rõ ràng hình như nghe thấy, có người đang gọi tên của hắn. Hơn nữa, thanh âm như vậy quen thuộc, giống như là, chẳng lẽ, thật là hắn nghe lầm sao? Trong lòng nghi hoặc không ngớt, cuối cùng, Dạ Quân Minh trầm mặc một phen, lập tức. Liền sau đó bước đi cước bộ đi về phía trước đi. Còn lần này, hắn đến phương hướng, không phải Dưỡng Tâm Điện, mà là Mộng Nguyệt Điện. Hết chương.